Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Suzuki Hitomi nhẫn giới trường học. Chúng ta Hashimoto ra chính mình hài tử cũng ở nơi đây học tập a, cô nói. Ồ, kia trước không quấy rầy bọn họ. Lúc nào sau tan lớp? Suzuki Hitomi hỏi. Chờ lấy đi, nhóm lão sư sau khi ra ngoài liền nghỉ ngơi 10 phút. Nghỉ ngơi xong tiếp tục lên lớp. Cô nói. Cùng trường học một dạng a, Suzuki Hitomi cảm khái nói. Vâng, mặc dù là Konoha thứ nhất làm nhẫn giả trường học, nhưng là đến bây giờ, mỗi cái quốc gia đều có chính mình trường học. Cô nói. Nhưng là sóng quốc trước không có a, Suzuki Hitomi hỏi. Âm thầm khống chế lấy sóng quốc. Hắn đương nhiên biết rõ rốt cuộc có hay không. Tại hắn khống chế sau đó mới bắt đầu xây dựng trường học. Một ít nước nhỏ là không có có. Bọn họ quốc gia giới hạn quá nhiều. Căn bản không có tư cách đi làm những việc này. Bọn họ duy nhất hẳn suy nghĩ chính là như thế nào nhét đầy cái bao tử. Cô nói. Nguyên lai là như vậy. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Hắn tư tưởng trả. Còn. Rừng lưu vẫn còn ở nghèo đi nữa không nổi nghèo giáo dục trong cảnh giới. Cho nên trước tại sóng quốc trong tại vừa vặn có lợi nhuận sau. Liền bắt đầu thi hành hệ thống giáo dục. Nhưng là, không nghĩ tới còn lại quốc gia còn rất nhiều tiểu hài tử không có học trên. Đối với cái này, Suzuki Hitomi cái kế tiếp quyết định. Nhất định phải đem chọn cái nhẫn giới đại lục tiểu hài tử chộp vào trong tay. Cô. Ta có một cái ý nghĩ. Suzuki Hitomi nói. Nói nghe một chút. Ta nghĩ mở một nhà đại hình trường học. Suzuki Hitomi nói. Vậy cần rất nhiều tiền a, ta biết rõ. Ta không thế nào thiếu tiền. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể. Dù sao tay trên không người. Không người. Người những thứ kia không có sức chiến đấu người so với chúng ta gia tộc mới được viên nhiều hơn. Nhưng là cần người quản lý a, vậy ta. Ha, Suzuki Hitomi con mắt chừng bao lớn. Làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng? Đây là chuyện tốt à? Vì cái gì không? Cô phản hỏi. Mà còn, chúng ta gia tộc phái ra người thù lao ngươi không cần phải để ý đến. Như thế nào trông nom cũng không cần quản. Như thế nào? Cô lại hỏi. Kia đương nhiên được. Bất quá. Cô phải giúp ta tìm một cái sẽ không bị chiến loạn ảnh hưởng đến địa phương thành lập trường học. À, Suzuki Hitomi nói. Đó là tự nhiên. Cô đáp ứng nói. Hai người chính vừa nói. Học đường cũng tan lớp. Bọn nhỏ toàn bộ chạy đến. Suzuki Kaka. Bị giải cứu năm đứa bé liếc mắt liền thấy Suzuki Hitomi. Chạy tới. Nhào tới Suzuki Hitomi thân trên. Hích. Các ngươi ở nơi này trải qua có được hay không à? Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến. Mấy hài tử này hắn còn không biết rõ kêu cái gì đây. Được, ở nơi này bất quá quang có thể ăn đến ăn ngon. Còn có thể học được kiến thức. Mà còn không cần làm tiếp thí nghiệm. Đúng vậy, nhưng là ca ngươi thế nào như vậy lâu cũng không tới. Bọn nhỏ rối rít nói. Nhìn thấy bọn nhỏ bộ dáng. Suzuki Hitomi nói, ở nơi này trải qua tốt là được, đi học cho giỏi, sau đó ta sẽ dùng đến các ngươi nha. Quá tuyệt, sau đó có thể giúp ca ca. Ân, bọn nhỏ cao hứng đáp ứng nói, cùng bọn nhỏ chơi với nhau một hồi, nói một ít nhẫn giả cùng võ sĩ khác nhau. Đại lộ trên xảy ra một ít sự tình sau, để cho bọn họ học tập cho giỏi, liền rời đi, sau khi rời đi. Suzuki Hitomi vừa đi vừa nghĩ, thật giống như quên chuyện gì một dạng, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Trở lại Konoha, Suzuki Hitomi đem ý nghĩ của mình nói cho Sunet, nàng giúp đỡ gặp xuống Daimyo. Sau đó toàn bộ đại lục công khai thông báo. Người chắc chắn chứ? Sunet sợ kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là tiểu hạng mục, rất phí tiền, tiền chuyện không cần lo lắng. Ta có biện pháp, Suzuki Hitomi nói. Chúng ta Konoha muốn hàng năm 100 học sinh vị trí. Sunet nói, Konoha không phải có nhẫn giả trường học sao? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi lấy là nhẫn giả trường học tốt như vậy gần a? Lại nói, có chút hài tử cha mẹ nhưng là không muốn nhượng hài tử đương nhẫn giả. Tốt lắm đi, bất quá, vừa mới bắt đầu hẳn không có bao nhiêu học sinh. Suzuki Hitomi nói, không việc gì, chỉ cần sau đó hàng năm 100 học sinh vị trí liền có thể. Vậy được, ta đáp ứng, kia Daimyo nơi nào? Ta đi nói, vậy thì Sunet đại nhân, cùng Sunet thương lượng xong sau. Suzuki Hitomi hùng hục trở lại nhà mình. Chuyện gì cao hứng như thế à? Hashimoto Seizo hỏi, ta chuẩn bị mở một nhà trường học. Chỉ cần nghĩ đến đi học đứa trẻ đều có thể đi học. Đây là muốn bỏ ra số tiền lớn. Người trả, còn, cao hứng như thế. Đương nhiên cao hứng, ai, nói ngươi cũng không hiểu. Ăn cơm trước, Suzuki Hitomi vừa nói. Không nữa cùng Hashimoto Seizo nói. Hokage thế giới người căn bản không hiểu đương hiệu trưởng chỗ tốt. Đi qua Sunet giúp đỡ. Konoha Daimyo đồng ý liên tên còn lại Daimyo cùng Kage cùng một chỗ ký liên hợp tiếng rõ ràng. Tiếng rõ ràng trên viết Suzuki Hitomi nhận giới trường học đem tọa lạc ở Thiết Chi Quốc. Sau khi xây xong nhận được sở hữu quốc gia bảo vệ. Đối với, đúng, trường học người xuất thủ đem đối mặt lấy sở hữu quốc gia vây công. Trường học mặt hướng nhận giới thu nhận học sinh. Nhóm đầu tiên học sinh 1.000 tên. Học sinh không cần gánh vác đảm nhiệm chi phí. Bao ăn bao ở. Nhưng là tuổi tác không phải vượt qua 10 tuổi. Từ năm thứ 2 bắt đầu. Tuổi tác không phải vượt qua 6 tuổi. Có phải là thật hay không a? Nhẫn giới trường học. Không phải giáo nhẫn thuật sao? Nếu không thì mau chân đến xem. Thông báo một xuất hiện. Toàn bộ nhẫn giới đều nghị luận ầm ĩ. Tại thông báo sau khi ra ngoài, Suzuki Hitomi cùng Hashimoto gia tộc lập tức động công. Tại Thiết Chi Quốc một nơi bình nguyên bắt đầu xây cất cái thế giới này trên lớn nhất trường học. Đồng thời, còn có Thiết Chi Quốc các quan viên, Konoha người, xa nhẫn người chờ một chút đến giúp đỡ. Mà một ít nóng lòng người cũng đã mang lấy hài tử đuổi hướng Thiết Chi Quốc. Dù sao cũng, đối với bọn hắn mà nói, đường trên chi tiêu là có cần phải. Mà ở Thiết Chi Quốc thì càng điên cuồng. Một ít lão sư, học sinh đều chạy tới nơi này. Trợ giúp xây dựng trường học. Lão sư là nghĩ ở trong trường học nhậm chức. Tiền lương trước không nói. Ít nhất, ở trong trường học đối với bọn họ có tăng lên rất nhiều. Học sinh chính là đối kháng so. Trước chỉ là mỗi cái gia tộc có chính mình lão sư. Nhưng là, ở trong trường học đương nhiên có thể học được. Có cường đại nhiệt tình. Tiến độ kiến thiết rất nhanh. Không tới 3 tháng trường học liền xây xong. Hashimoto gia tộc người ở cửa trường học đối với. Đúng, bọn nhỏ tiến hành kiểm điểm. Vốn là, còn muốn lấy lần đầu tiên tới học sinh không có bao nhiêu. Nhưng không nghĩ đến, trừ mất mỗi cái quốc gia chiếm dùng vị trí. 1.000 người vị trí sau. Còn có quá nhiều học sinh ở phía sau. Đừng nóng đừng nóng. Sang năm còn có cơ hội. Học sinh nhiều hơn nữa liền giáo không tới. Phụ trách kiểm điểm nhân số Hashimoto người nhà kêu nói. Thế nào không kịp. Nhà chúng ta hài tử đã 9 tuổi. Sang năm chỉ cần 6 tuổi. Một cái mẫu thân ôm lấy chính mình hài tử nói. Đúng vậy. Nhà ta cũng vậy. Năm nay 10 tuổi. Nhà ta 7 tuổi. Nhà ta 8 tuổi. Mọi người rối rít giống nói. Làm sao bây giờ? Hashimoto người nhà quay đầu hỏi Suzuki Hitomi. Không có cách nào đây đã là siêu ngạch. Trước nhưng là tính trên mỗi cái quốc gia người 1.000 người. Hiện tại nhưng là còn không có tính đây. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hashimoto người nhà liếc mắt nhìn đội ngũ thật dài. Gặp khó khăn. Thêm 717989-1555. 16214-3929. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.